Nghĩ về những điều này. Chương 7. Bàn về tham vọng. Chúng ta đã bàn luận sự cần thiết phải có tình yêu, và chúng ta đã thấy rằng người ta không thể nào tìm kiếm hay mua nó được. Tuy vậy, nếu không có tình yêu thì tất cả những kế hoạch của chúng ta để có một trật tự xã hội hoàn hảo mà trong đó không có sự bóc lột, không có những cơ cấu luật pháp sẽ không có ý nghĩa gì cả. Và tôi nghĩ rằng rất cần thiết phải hiểu rõ việc này trong khi chúng ta còn rất nhỏ. Bất kỳ nơi nào người ta đi trên thế giới, không đặt thành vấn đề nơi nào, người ta thấy rằng xã hội luôn luôn ở trong tình trạng xung đột liên tục. Luôn luôn có những người có quyền lực, những người giàu có, những người sung túc ở bên này và những người lao động ở bên kia. Và mỗi người đang ganh đua đầy ghen tị, mỗi người đều muốn một vị trí cao hơn, đồng lương lớn hơn, quyền hành nhiều hơn, thanh danh nhiều hơn. Đó là tình trạng của thế giới, và vì vậy luôn luôn có chiến tranh xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài. Lúc này, nếu bạn và tôi muốn tạo ra một cách mạng hoàn toàn trong trật tự của xã hội, thì việc đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ là cái bản năng muốn kiếm được quyền hành này. Nếu bạn và tôi muốn tạo ra một cách mạng hoàn toàn trong trật tự của xã hội, thì việc đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ là cái bản năng muốn kiếm được quyền hành này. Hầu hết chúng ta đều muốn được quyền hành trong một hình thức này hay một hình thức khác. Chúng ta thấy rằng, qua giàu có và quyền hành, chúng ta sẽ có thể đi du lịch, có thể hợp tác với những người quan trọng và trở nên nổi tiếng. Hay chúng ta mơ mộng về một việc, về việc tạo ra một xã hội hoàn chỉnh. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ hoàn thành được tốt lành. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ hoàn thành được tốt lành qua quyền hành. Nhưng chính sự theo đuổi quyền hành, gạch ngang, quyền hành cho chính chúng ta, quyền hành cho quốc gia chúng ta, quyền hành cho một học thuyết, gạch ngang, theo đuổi quyền hành là tội lỗi, hủy diệt, bởi vì rõ ràng nó tạo ra những quyền hành đối nghịch và vì vậy luôn luôn có xung đột. Vậy thì, nó không đúng hay sao? Rằng giáo dục phải giúp đỡ bạn khi bạn lớn lên. Vậy, giáo dục phải giúp đỡ bạn biết được sự quan trọng khi tạo ra một thế giới mà trong đó không còn xung đột cả bên trong lẫn bên ngoài. Một thế giới trong đó bạn không còn xung đột với người hàng xóm của bạn hay với bất kỳ nhóm người nào, bởi vì sự thôi thúc của tham vọng mà là sự ham muốn vị trí và quyền hành phải hoàn toàn chấm dứt. Chấm hỏi. Và liệu có thể tạo ra một xã hội trong đó sẽ không có xung đột cả bên trong lẫn bên ngoài? Xã hội là sự liên hệ giữa bạn và tôi. Và nếu sự liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên tham vọng, mỗi người chúng ta muốn có quyền hành nhiều hơn người khác, vậy là rõ ràng chúng ta luôn luôn ở trong xung đột. Vì vậy, liệu nguyên nhân của xung đột này có thể được xóa sạch? Chấm hỏi. Liệu tất cả chúng ta có thể giáo dục chính mình để không ganh đua, không so sánh chính chúng ta với một người nào đó, không muốn chức vụ này hay chức vụ kia, nói cách khác, không tham vọng gì cả, được không? Khi bạn đi ra ngoài trường học với cha mẹ của bạn, khi bạn đọc báo chí hay nói chuyện với con người, bạn chắc là đã nhận thấy rằng hầu hết mọi người đều muốn tạo ra một thay đổi trong thế giới. Và bộ bạn không nhận thấy rằng chính những người này lại luôn luôn xung đột với nhau về một điều này hay điều kia, gạch ngang, về những lý tưởng, tài sản, chủng tộc, giai cấp hoặc tôn giáo hay sao? Cha mẹ của bạn, những người hàng xóm của bạn, ông bộ trưởng và những viên chức chính quyền, gạch ngang, liệu tất cả họ không tham vọng, không đấu tranh để có một vị trí tốt hơn, và vì vậy luôn luôn xung đột với người khác thấy sao? Chắc chắn rằng chỉ khi nào tất cả những ganh đua này được xóa sạch, thì sẽ có một xã hội hòa bình mà trong đó tất cả chúng ta đều sống đầy hạnh phúc, đầy sáng tạo. Lúc này, làm thế nào việc này có thể thực hiện được? Chấm hỏi. Liệu những quy định phải luật pháp hay công việc rèn luyện cái trí của bạn không còn tham vọng, xóa sạch tham vọng được không? Chấm hỏi. Bên ngoài bạn có lẽ được huấn luyện không tham lam. Bên ngoài bạn có lẽ được huấn luyện không tham lam, không tham vọng. Bên ngoài bạn có vẻ có lẽ được huấn luyện không tham vọng. Phải thuộc xã hội bạn có thể chấm dứt ganh đua với những người khác, nhưng phía bên trong bạn vẫn còn tham vọng, đúng chứ? Và liệu bạn có thể xóa sạch hoàn toàn tham vọng này mà đang mang lại quá nhiều đau khổ cho những con người được không? Có lẽ trước kia bạn không nghĩ về điều này bởi vì không ai bảo cho bạn như thế này. Nhưng lúc này khi có một người nào đó đang nói cho bạn về nó, bộ bạn không muốn khám phá liệu có thể sống trong thế giới này một cách phong phú, tràn đầy, hạnh phúc, sáng tạo mà không có sự thôi thúc hủy hoại của tham vọng, mà không có ganh đua. Chấm hỏi. Bộ bạn không muốn biết làm thế nào để sống, để cho sống của bạn sẽ không hủy hoại những người khác hay phủ một cái bóng trên đường đi của người đó hay sao? Bạn thấy đó, chúng ta nghĩ rằng đây là một giấc mộng không tưởng, không bao giờ có thể tạo ra được trong thực tế. Nhưng tôi không đang nói về một điều không tưởng mà sẽ là vô lý. Liệu bạn và tôi, những con người đơn giản, bình thường, có thể sống đầy sáng tạo trong thế giới này mà không có sự thôi thúc của tham vọng được bộc lộ trong nhiều cách khác nhau như ham muốn quyền hành, chức vụ hay không? Bạn sẽ khám phá được câu trả lời đúng đắn khi bạn yêu thích việc gì bạn đang làm. Bạn sẽ khám phá được câu trả lời đúng đắn khi bạn yêu thích việc gì bạn đang làm. Nếu bạn làm một kỹ sư chỉ vì bạn phải kiếm sống, hay bởi vì người cha hay xã hội của bạn mong đợi bạn làm công việc đó, đó là một hình thức khác của cưỡng bách. Và cưỡng bách trong bất kỳ hình thức nào đều tạo ra một mâu thuẫn, xung đột. Trái lại, nếu bạn thực sự yêu thích là một kỹ sư, một người khoa học, hay nếu bạn có thể trồng một cái cây, vẽ một bức tranh, viết một bài thơ, không phải để có được sự công nhận, nhưng chỉ vì bạn yêu thích công việc đó, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng bạn không bao giờ ganh đua với ai cả. Tôi nghĩ rằng đây là chìa khóa thực sự. Hai chấm, yêu thích việc gì bạn làm. Nhưng khi còn nhỏ, thông thường rất khó khăn để biết bạn yêu thích làm việc gì, bởi vì bạn muốn làm quá nhiều sự việc. Bạn muốn làm một kỹ sư, một tài xế xe lửa, một phi công đang bay lượn trên bầu trời xanh. Hay có lẽ bạn muốn là một người diễn thuyết hay một người chính trị nổi tiếng. Bạn có lẽ muốn là một họa sĩ, một người hóa học, một thi sĩ hay một người thợ mộc. Bạn có lẽ muốn làm việc bằng trí óc của bạn hay công việc gì đó bằng đôi tay của bạn. Liệu công việc bạn thực sự yêu thích làm này hay sự thích thú của bạn trong chúng chỉ là một đáp ứng đến những áp lực của xã hội? Đọc lại, bạn có lẽ muốn làm việc bằng trí óc của bạn hay có việc gì đó bằng đôi tay của bạn. Liệu công việc thực sự yêu thích làm này hay sự thích thú của bạn trong chúng chỉ là một đáp ứng đến những áp lực của xã hội? Chấm hỏi. Làm thế nào bạn có thể khám phá được? Và không phải mục đích của giáo dục là giúp đỡ bạn khám phá để cho khi lớn lên bạn có thể bắt đầu trao toàn cái trí, quả tim và cơ thể của bạn đến công việc mà bạn thực sự yêu thích làm ấy sao? Khám phá công việc gì bạn yêu thích làm đòi hỏi nhiều thông minh. Bởi vì nếu bạn sợ rằng không thể kiếm được. Bởi vì nếu bạn sợ rằng không thể kiếm sống được, hay sợ rằng không phù hợp vào cái xã hội thối nát này, vậy thì bạn sẽ không bao giờ khám phá được. Nhưng nếu bạn không sợ hãi, nếu bạn khước từ bị đẩy vào cái khe rãnh của truyền thống bởi cha mẹ của bạn, bởi những giáo viên của bạn, bởi những đòi hỏi giả tạo hời hợt của xã hội, vậy thì có một khả năng khám phá ra bạn thực sự yêu thích làm công việc gì. Vì vậy, muốn khám phá thì phải không còn sự sợ hãi của không tồn tại. Nhưng hầu hết chúng ta đều sợ hãi không tồn tại. Chúng ta nói rằng, mở ngoặc kép, việc gì sẽ xảy ra cho tôi nếu tôi không làm như như cha mẹ tôi dạy bảo, nếu tôi không phù hợp vào xã hội này. Đóng ngoặc kép, bị sợ hãi. Chúng ta làm công việc gì chúng ta được dạy bảo. Đọc lại, bị sợ hãi nên chúng ta làm công việc gì chúng ta được dạy bảo, và trong đó không còn tình yêu, chỉ còn mâu thuẫn. Và mâu thuẫn phía bên trong này là một trong những yếu tố tạo ra tham vọng hủy diệt. Vì vậy, chính chức năng căn bản của giáo dục là giúp đỡ bạn khám phá được bạn thực sự yêu thích làm công việc gì, để rồi bạn có thể trao toàn thân tâm cho nó, bởi vì điều đó tạo ra sự cao quý của con người mà xóa sạch sự tầm thường, cái tinh thần tập tục nhỏ nhoi. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải có những giáo viên đúng đắn, bầu không khí thích hợp để cho bạn sẽ lớn lên cùng tình yêu mà tự thể hiện trong công việc gì bạn đang làm. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải có những giáo viên đúng đắn, bầu không khí thích hợp để cho bạn sẽ lớn lên cùng tình yêu mà tự thể hiện trong công việc gì bạn đang làm. Nếu không có tình yêu này, thì những kỳ thi của bạn, hiểu biết của bạn, những khả năng của bạn, vị trí của bạn và những sở hữu của bạn đều giống như tro bụi, chúng không có ý nghĩa gì cả. Nếu không có tình yêu này, thì những hành động của bạn sẽ tạo thêm nhiều chiến tranh, nhiều hận thù, nhiều tổn thương và hủy diệt. Tất cả điều này có lẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với bạn, bởi vì nhìn bên ngoài bạn vẫn còn rất trẻ. Nhưng tôi hy vọng rằng nó sẽ có ý nghĩa nào đó cho những giáo viên của bạn, gạch ngang, và cũng cho bạn một nơi nào đó ở bên trong. Người hỏi, tại sao ông cảm thấy ngượng ngùng? Krishna Murti, bạn biết không? Không ai, bạn biết không? Không là ai cả, là một sự việc lạ thường trong sống, gạch ngang. Không phải để nổi tiếng hay vĩ đại, không phải để làm một người rất có học thức, không phải để làm một người đổi mới hay một người cách mạng vĩ đại. Phải, chỉ không là ai cả. Và khi người ta thực sự cảm thấy theo cách đó, đột nhiên bị vây quanh bởi nhiều người tò mò, tạo ra một cảm giác của rút lui, đó là tất cả. Đọc lại, tại sao ông cảm thấy ngượng ngùng? Krishnamurti, bạn biết không? Phải, không là ai cả, là một sự việc lạ thường trong sống, gạch ngang. Không phải để nổi tiếng hay vĩ đại, không phải để là một người rất có học thức, không phải để là một người đổi mới hay một người cách mạng vĩ đại. Phải, chỉ không là ai cả. Và khi người ta thực sự cảm thấy theo cách đó, thì đột nhiên bị vây quanh bởi nhiều người tò mò, tạo ra một cảm giác của rút lui, đó là tất cả. Người hỏi, làm thế nào chúng ta có thể nhận ra sự thật trong sống hàng ngày của chúng ta? Krishna Murti, bạn nghĩ rằng sự thật là một việc và sống hàng ngày của bạn là một việc khác. Và trong sống hàng ngày, bạn muốn nhận ra một điều gì mà bạn gọi là sự thật? Nhưng sự thật tách rời sống hàng ngày hay sao? Khi bạn lớn lên, bạn sẽ phải kiếm sống đúng chứ? Rốt cuộc, đó là lý do tại sao bạn đang đậu những kỳ thi của bạn. Hãy chấm, chuẩn bị cho bạn kiếm sống. Nhưng nhiều người không thèm quan tâm đến lĩnh vực làm việc mà họ là phải tham gia, chừng nào họ còn đang kiếm được một số tiền nào đó. Đọc lại. Nhưng nhiều người không thèm quan tâm đến lĩnh vực làm việc mà họ phải tham gia, chừng nào họ còn đang kiếm được một số tiền nào đó. Chừng nào họ còn có một công việc làm, thì nó không đặt thành vấn đề với họ, dù rằng là một người lính, một người cảnh sát, một luật sư, hay một loại người kinh doanh trên mảnh nào đó. Lúc này, rất quan trọng phải khám phá sự thật của điều gì tạo thành phương tiện kiếm sống đúng đắn. Đúng chứ? Rất quan trọng phải khám phá sự thật của điều gì tạo thành phương tiện kiếm sống đúng đắn. Đúng chứ? Bởi vì sự thật ở trong sống của bạn không phải tách khỏi nó. Cách bạn nói chuyện, điều gì bạn nói, cách bạn cười, liệu bạn có đang lừa dối, đang trục lợi mọi người? Gạch ngang, tất cả việc đó là sự thật trong sống hàng ngày của bạn. Vì vậy, trước khi bạn trở thành một người lính, một người cảnh sát, một luật sư hay một người kinh doanh nhạy bén, bộ bạn không nhận thức sự thật của nghề nghiệp này hay sao? Chắc chắn, nếu bạn không thấy sự thật của công việc gì bạn làm và bị hướng dẫn bởi sự thật đó, vậy thì sống của bạn trở thành một mớ hỗn độn xấu xa. Đọc lại, chắc chắn nếu bạn không thấy sự thật của công việc gì bạn làm và bị hướng dẫn bởi sự thật đó, vậy thì sống của bạn trở thành một mớ hỗn độn xấu xa. Chúng ta xem xét vấn đề, liệu bạn có nên trở thành một người lính hay không? Bởi vì những nghề nghiệp còn lại hơi phức tạp hơn. Ngoại trừ việc tuyên truyền và điều gì người khác nói. Vậy, sự thật liên quan đến nghề nghiệp của người lính là gì? Nếu một người trở thành một người lính, nó có nghĩa anh ấy phải chiến đấu bảo vệ quốc gia của anh ấy. Anh ấy phải kỷ luật cái trí, không được suy nghĩ, nhưng chỉ biết vâng lời. Anh ấy phải chuẩn bị giết người hay bị giết. Gạch ngang. Vì việc gì? Chấm hỏi. Vì một ý tưởng mà một người nào đó, vĩ đại tầm thường, đã nói là đúng. Vì vậy, bạn trở thành một người lính với mục đích hy sinh chính bản thân mình và giết những người khác. Đó là một nghề nghiệp đúng đắn hay sao? Đừng hỏi người nào khác, nhưng hãy khám phá cho chính mình sự thật của vấn đề. Bạn được người nào đó bảo giết chóc vì một điều không tưởng tuyệt vời nào đó trong tương lai. Gạch ngang, như thể người đó biết tất cả về tương lai. Chấm than. Bạn nghĩ rằng giết chóc là một nghề nghiệp đúng đắn, dù rằng nó là trong quốc gia của bạn hay trong một tôn giáo có tổ chức nào đó. Chấm hỏi. Giết chóc luôn luôn đúng đắn hay sao? Vì vậy, nếu bạn muốn khám phá chân lý trong sự tiến hành mãnh liệt đó mà là sống riêng của bạn, thì bạn sẽ phải thâm nhập sâu thẳm tất cả những điều này. Bạn sẽ phải trao toàn thân tâm của bạn cho nó. Bạn sẽ phải suy nghĩ độc lập, rõ ràng, không thành kiến, vì chân lý không tách rời sống, sự thật ở trong chính chuyển động cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Người hỏi, những hình ảnh, những người thầy và những vị thánh không giúp chúng ta thiền định đúng hay sao? Tiếp ra mở tí. Liệu bạn biết thiền định đúng là gì? Bộ bạn không muốn khám phá cho chính mình sự thật của vấn đề hay sao? Và bạn sẽ khám phá được sự thật đó nếu bạn chấp nhận cái uy quyền chỉ bảo rằng thiền định đúng là gì à? Chấm hỏi. Đây là một câu hỏi sâu thẳm. Muốn khám phá nghệ thuật của thiền định, bạn phải hiểu rõ toàn bộ chiều sâu và hơi thở của quy trình lạ lùng này, được gọi là suy nghĩ. Nếu bạn chấp nhận uy quyền nào đó, nói rằng, mở ngoặc kép, thiền định theo phương pháp này, đóng ngoặc kép, thì bạn chỉ là một người tuân theo, một người mù, đầy tớ mù quáng của một hệ thống hay một ý tưởng. Sự chấp nhận uy quyền của bạn được đặt nền tảng vào hy vọng để được một kết quả và đó không là thiền định. Đọc lại. Người hỏi, những hình ảnh, những người thầy và những vị thánh không giúp chúng ta thiền định đúng hay sao? Trích ta một tí, liệu bạn biết thiền định đúng là gì? Bộ bạn không muốn khám phá cho chính mình sự thật của vấn đề hay sao? Và bạn sẽ khám phá được sự thật đó nếu bạn chấp nhận cái ưu quyền chỉ bảo rằng thiền định đúng là gì à? Chấm hỏi. Đây là một câu hỏi sâu thẳm. Muốn khám phá nghệ thuật của thiền định thì bạn phải hiểu rõ toàn bộ chiều sâu và hơi thở của quy trình lạ lùng này, được gọi là suy nghĩ. Nếu bạn chấp nhận một uy quyền nào đó nói rằng, mở ngoặc kép, thiền định theo cách này, thiền định theo phương pháp này, đóng ngoặc kép, thì bạn chỉ là một con người tuân theo, một người đầy tớ mù quáng của một hệ thống hay một ý tưởng. Sự chấp nhận uy quyền của bạn được đặt nền tảng vào hy vọng để có được một kết quả, và đó không là thiền định. Người hỏi, bổn phận của một học sinh là gì? Trích ra một tí, từ ngữ bổn phận có nghĩa gì? Bổn phận với cái gì? Bổn phận với quốc gia của bạn tùy theo một người chính trị, phải không? Bổn phận với cha mẹ của bạn tùy theo những ước muốn của họ, thấy sao? Họ sẽ nói rằng đó là bổn phận của bạn, phải làm như họ chỉ bảo. Và điều gì họ chỉ bảo? Bị quy định bởi nền quá khứ của họ, bởi truyền thống của họ và vân vân. Và một học sinh là gì? Đó là một cậu trai hay một cô gái đi học và đọc một vài quyển sách với mục đích đậu một kỳ thi nào đó, hay sao? Hay anh ấy là một học sinh luôn luôn học hành và vì vậy không có sự kết thúc của học hành, đúng chứ? Đọc lại, hay anh ấy là một học sinh luôn luôn học hành và vì vậy không có sự kết thúc của học hành. Chấm hỏi. Chắc chắn rằng người mà chỉ thông suốt một môn học, đậu một kỳ thi và sau nó bỏ nó thì không là một học sinh. Người học sinh thực sự đang nghiên cứu, đang học hành, đang thâm nhập, đang khám phá. Không chỉ đến khi anh 20 tuổi, không chỉ đến khi anh ấy 20 tuổi hay 25 tuổi, nhưng suốt cuộc đời. Là một học sinh là luôn luôn học hành. Là một học sinh là luôn luôn học hành. Và chừng nào bạn còn đang học hành thì không có người giáo viên, đúng chứ? Khoảnh khắc bạn là một học sinh thì không có một người đặc biệt nào đó dạy bảo bạn, bởi vì bạn đang học hành từ mọi thứ. Chiếc lá bị thổi đi bởi cơn gió, tiếng rì rầm của những dòng nước vỗ vào hai bờ sông, đường bay của một con chim vút cao trên không trung, người đàn ông nghèo khổ đi ngang qua đang vác một bó nặng trên vai. Những con người mà nghĩ rằng họ biết mọi thứ về sống, gạch ngang, bạn đang học hành từ tất cả sự vật, sự việc. Vì vậy không có người giáo viên và bạn không là người đi theo. Vì vậy bổn phận của học sinh là chỉ học hành. Bổn phận của học sinh là chỉ học hành. Hồi trước có một họa sĩ nổi tiếng ở Tây Ban Nha có tên là Goya. Ông ấy là một trong những người vĩ đại, và khi ông ấy rất già, ông ấy viết bên dưới một trong những bức tranh của họ, những bức họa của ông. Mở ngoặc kép, tôi vẫn còn đang học hành, đóng ngoặc kép. Đọc lại, vì bổn phận của một sinh chỉ là học hành. Hồi trước có một họa sĩ nổi tiếng ở Tây Ban Nha, có tên là Goya. Ông ấy là một trong những người vĩ đại, và khi ông ấy rất già, ông ấy viết bên dưới một trong những bức họa của ông. Mở ngoặc kép, tôi vẫn còn đang học hành. Đóng ngoặc kép. Bạn có thể học hành từ những quyển sách, nhưng chúng không dẫn bạn đi xa lắm đâu. Một quyển sách chỉ có thể cho bạn biết điều gì tác giả phải nói ra. Nhưng học hành có được qua hiểu rõ về chính mình thì không có giới hạn. Bởi vì bạn học hành qua hiểu rõ riêng của bạn là học hành cách lắng nghe, cách quan sát, và thế là bạn học từ mọi thứ. Hãy chấm, từ âm nhạc, từ giận dữ, tham lam, tham vọng. Quả đất này là của chúng ta, nó không thuộc những người cộng sản, những người xã hội hay những người tư bản. Nó là quả đất của bạn và của tôi. Chúng ta phải được sống trên nó đầy hạnh phúc, đầy phong phú, không xung đột. Nhưng phong phú của sống đó, phải hạnh phúc đó, phải cảm thấy đó, phải quả đất này là của chúng ta, phải không thể được tạo ra bởi sức mạnh, bởi luật pháp. Nó phải đến từ bên trong, bởi vì chúng ta yêu quả đất và tất cả sự vật của nó. Và đó là trạng thái học hành. Người hỏi, sự khác biệt giữa kính trọng và tình yêu là gì? Trích ra một tí. Bạn có thể định nghĩa từ ngữ kính trọng và tình yêu trong từ điển. Bạn có thể tìm định nghĩa từ ngữ kính trọng và tình yêu trong quyển từ điển và có được câu trả lời. Đó là điều gì bạn muốn biết, phải không? Liệu bạn muốn biết nghĩa lý hời hợt của những từ ngữ này hay ý nghĩa đằng sau chúng? Khi một người nổi tiếng đến, phải một ông bộ trưởng hay một ông thống đốc, bạn có thấy mọi người chào đón ông ấy như thế nào hay không? Bạn gọi đó là kính trọng, đúng chứ? Nhưng kính trọng như thế là thì giả tạo, bởi vì núp sau nó là sợ hãi, tham lam. Bạn muốn có một gì đó, bạn muốn có một cái gì đó từ con người tội nghiệp đó. Vì vậy, bạn đặt một vòng hoa quanh cổ ông ấy. Đó không là kính trọng. Nó chỉ là đồng tiền cắt mà bạn mua và bán ngoài chợ. Bạn không thấy kính trọng người giúp việc của bạn hay người dân làng, nhưng chỉ kính trọng những người mà bạn hy vọng có được một cái gì đó. Thật ra loại kính trọng đó là sợ hãi. Nó không là kính trọng gì cả. Nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu bạn thực sự có tình yêu trong quả tim của bạn, vậy thì với bạn, người thống đốc, người giáo viên, người giúp việc, người dân làng đều như nhau. Vậy thì bạn có được sự kính trọng, một cảm thấy cho tất cả họ, bởi vì tình yêu không đòi hỏi bất kỳ thứ gì đáp lại. Đọc lại câu cuối. Nếu bạn thực sự có tình yêu trong quả tim của bạn, vậy thì với bạn, người thống đốc, người giáo viên, người giúp việc, người dân làng đều như nhau. Vậy thì bạn có sự kính trọng, một cảm thấy cho tất cả họ, bởi vì tình yêu không đòi hỏi bất kỳ thứ gì đáp lại. Tạm dừng trang 55.